Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền ấp phúc còn chưa hiểu ý tứ của hắn, nàng cắn chặt răng, dùng sức đẩy một cái bàn tay trên cửa bị kẹp trong khe cửa. Một tiếng hét thảm vang vọng chân trời. Tiền ấp phúc vừa đau vừa vội kêu lên. Tay của ta, tiện nhân, mau buông ra. Tiền lão thái bà, đại tức phụ nhi Tiền gia cũng sốt ruột theo. Đưa tay đẩy cửa, muốn cứu tay của Tiền A Phúc ra. Tiền Mộc Mộc đưa hai tay chặn cửa, trong lòng âm thầm tự đánh giá. Ba người này rất rõ ràng chính là tới vì mục đích. Ngăn ở ngoài cửa không cho người ta tiến vào, chỉ sợ sẽ một mực ở lại chỗ này không đi, ầm ĩ đến mức hàng xóm hai bên đều vây quanh. Buổi chiều nhà nàng còn phải mời hai lão nhân và trưởng thôn ăn cơm, không thể để thời gian tiêu hao trên người loại người này, rượu đầy tháng của Tiểu Lạc Lạc quan trọng hơn. Không bằng liền nhìn xem lần này tới là muốn nháo trò gì. Sau khi nghĩ kỹ, nàng lại hung hăng đập một cái. Mới đột nhiên buông tay ra, lui về phía sau mấy bước, Tiền Mộc Mộc khoa trương che miệng, kinh ngạc nói. Ai nha, thật là ngại quá, cũng không thấy tay của ngươi ở trong cửa, ngươi cũng không nói với ta một tiếng. Đại ca, ngươi đây không khỏi cũng quá khách khí rồi. Ngươi nói nếu là biết tay này của ngươi ở trong cửa, ta cũng sẽ không kẹp ngươi nha. Đây là ngươi không đúng đấy. Dành nói trước người khác, phản công, đi con đường của người khác, để cho người khác không còn đường để đi. Tiền ấp phúc hậu nghiến răng hàm, ngón tay đau đến mức không thể duỗi thẳng. Tay hắn ta run rẩy chỉ về phía Tiền Mộc Mộc. Ngươi tiện nhân, ngươi thật sự muốn lật trời rồi. Ngươi lại dám đối xử với ta như vậy. Tiền Mộc Mộc che ngực, giả bộ bị thương, giả vờ giả vịt nói. Đại ca, sao ngươi có thể nói ta như vậy chứ? Ta có ý tốt quan tâm thương thế của ngươi, ngươi lại mắng ta như vậy, xem ra chúng ta không có gì để nói, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Mắt thấy đề tài sắp kéo lệch, Tiền lão thái bà vội vàng lên tiếng ngăn lại. Được rồi, Mộc nha đầu, ngươi bớt nói hai câu đi. A Phúc, ngươi cũng thật là không biết chú ý một chút, nhất định phải dùng tay kẹt ở bên trong khe cửa. Tiền ấp phúc vẻ mặt không cam lòng, nhưng không phản bác, giả vờ như không có gì, vẻ mặt Tiền Mộc Mộc cũng dần phai nhạt. Có chuyện thì nói mau, có dám thì mau thả, thả xong thì cút nhanh lên. Tiền lão thái bà không nói gì đỡ chán, Mộc nha đầu trở mặt cũng quá nhanh, bà lão này hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, vẫn là đại tức phụ Tiền gia vươn tay, kéo kéo góc áo Tiền lão thái bà. Lúc này Tiền lão thái bà mới phản ứng lại, ho nhẹ hai tiếng. Mộc nha đầu, chúng ta đều là người một nhà, đánh gãy xương còn liền gân. Người nói xem, mới bao lâu không gặp đã trở nên khách khí rồi. Theo hứa Tú Dương đi học y, sao cũng không nói chuyện với người trong nhà. Nếu không phải trong thôn có người đến Sơn thôn Lộ Sơn khám bệnh, vừa vặn đụng phải ngươi, ta cũng không biết được y thuật của ngươi vốn rất cao minh. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đây chính là chuyện lớn. Nếu như gặp gỡ một hai quý nhân như vậy, vậy còn không phải thu được rất nhiều bạc vào túi hay sao? Đến lúc đó cả nhà chúng ta đều phải theo ngươi cùng nhau giàu lên. Tiền lão thái bà càng nói càng hưng phấn, khoa chân múa tay. Nghe nương, con cũng đừng ở chỗ này tiêu tốn thời gian làm gì. Trực tiếp chuyển đến thôn Mộc qua ở với chúng ta. Trong tay nương có đường, hơn nữa tay nghề này của ngươi, chúng ta nhất định có thể sống cuộc sống thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ phú quý kia sang năm tháng 2 phải tham gia thi đồng sinh. Đây là quan trọng nhất, chuyện trọng đại. Hiện nay mọi người ở 10 dặm 8 thôn đều sống như thế nào? Mộc nha đầu ngươi cũng biết. Nhà chúng ta bữa no bữa đói, hai tay áo trống trơn, căn bản không có bạc để cung cấp cho phú quý tham gia thi đồng sinh sang năm. Ở thời khắc mấu chốt này, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào tiểu cô ngươi thôi. Nói đến đây, Tiền A Phúc, đại nhi tức Tiền gia cùng nhau gật đầu. Đại nhi tức Tiền gia híp mắt, cười đến cả mặt không hài hòa, nói. Phú quý nhà ta thường xuyên nhắc tới bên tai ta, nói ngươi đối xử tốt với hắn như thế nào. Còn nói sau này sau khi cao trung danh cử, nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt. Tiểu cô à, ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Tiền A Phúc cứng cổ, vẻ mặt ngang ngược, tiểu tử thối kia coi ngươi như là nương thứ hai, ngươi cũng không thể không có lương tâm, hai mắt nhắm lại cái gì cũng không quản, bằng không về sau nếu ngươi muốn có một người dưỡng lão, phú quý nhà ta mới sẽ không quan tâm đâu. Nghe xong lời của ba người, Tiền Mộc Mộc móc móc lỗ tai. Ở cửa chính nhà truyền đến tiếng động rất nhỏ, nàng quay đầu liếc nhìn, đầu của mấy đứa trẻ giống như chồng lên nhau vậy. Từng người một hướng ra bên ngoài nhìn, đôi mắt trợn tròn, thấy cảnh này, trong mắt Tiền Mộc Mộc hiện lên một tia ý cười. Nhưng khi nhìn về phía ba người Tiền gia, nụ cười kia lập tức biến mất, không còn sót lại chút gì. Thổi thổi kẽ móng tay, nàng chán đến C, H, E, T nói. Nói một chuỗi dài như vậy, tình cảm các ngươi chính là đến đòi tiền. 300 lượng bạc còn chưa trả, đã muốn từ trên người ta moi tiền, ta muốn hỏi là ai cho các ngươi lá gan đó. Còn vấn đề dưỡng lão mà Tiền A Phúc nói, mấy đứa trẻ trong nhà ta đều có hiếu tâm, việc này không nhọc các ngươi quan tâm. Tiền lão thái bà ngượng ngùng cười, chúng ta đây không phải đòi tiền, ta làm nương sẽ không hại ngươi, chúng ta là muốn giúp ngươi một tay, huống hồ tất cả mọi người đều là người một nhà, cái gì tiền hay không tiền, những thứ kia đều là vật ngoài thân, rất tục khí. Loại thân tình hư giả này, Tiền Mộc Mộc nghe chán rồi. Ngươi phải nói ra lời thoại mới mẻ, sắp đến buổi chiều rồi, ta không có nhiều thời gian nghe các ngươi ở đây nói nhảm. Điều này rõ ràng là dầu muối không ăn, Tiền lão thái bà có chút sầu muộn. Tiền A Phúc nháy mắt, Tiền lão thái bà lại nghĩ tới một chuyện khác. Vân Mộng Hà Vũ bà ta tiến lên hai bước, muốn kéo cánh tay Tiền Mộc Mộc tới gần. Lại bị đối phương giơ tay, đẩy ra. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, có chuyện gì thì nói, đừng đụng vào ta. Đã một đoạn thời gian dài không gặp, sao nha đầu Mộc Mộc vẫn khó chơi như vậy? Tiền lão thái bà kiềm chế lửa giận trong lòng, ôn tồn nói. Ta nghe người trong thôn các ngươi nói, Đại Liên làm việc ở tửu lâu trong huyện, làm vẫn là việc có thể diện, cái này rất khó lường nha. Tục ngữ nói rất đúng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hay là ngươi để nhi tử kia của ngươi giới thiệu cho ca ca ngươi, nếu như có chuyện gì còn có người thân thể giúp đỡ, ngươi nói có đúng hay không? Nói hắn, ánh mắt liếc Tiền A Phúc từ đầu đến chân, Tiền Mộc Mộc không chút che giấu sự ghét bỏ trong mắt. Chỉ có bộ dạng lười biếng hàm ăn, làm gì cũng không được, kẻ vô dụng lười biếng giở trò gian đệ nhất kia. Giới thiệu hắn đi, ta cũng sợ liên lụy đến Đại Liên nhà ta không có việc làm, còn giúp đỡ. Ngươi có muốn nghe xem ngươi đang nói cái gì hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cái này không được, nói cái kia không được. Lửa giận trong lòng Tiền lão thái bà rốt cuộc không đè xuống được. Bà ta chống nạnh, lớn giọng nói. Người nhà đầu C, H, E, T tiệt này, mẹ ruột ngươi đã hạ cái tôi nói tốt với ngươi rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi muốn lên trời sao? Cách chương.